Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năng lực của nhóm khảo cổ rất mạnh. Họ đã huy động một chiếc xe máy kéo đến. Với một lực nâng cơ học mạnh mẽ, cố quan tài trong suốt cuối cùng cũng được nhấc lên khỏi bể quan tài. Lần này, lão Siêu có thể cảm nhận được dưới chân của mình cả bờ sông đang rung chuyển. Nhưng ông biết, với sức lực của mình thì không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận điều này. Trong lòng lão Siêu cảm thấy bất lực. Thế giới đã thực sự thay đổi. Ông cũng không có quyền lực gì để ngăn chặn mọi chuyện sắp xảy ra. Và việc duy nhất ông có thể làm chỉ là vớt xác chết trên sông mà thôi. Nhưng điều gì phải đến thì nó sẽ đến thôi. Không lâu sau khi quan tài được mang đi, bể quan tài vẫn chưa được đào lên hết. Đột nhiên một tia nước lớn phun ra từ dưới bể quan tài. Lượng nước rất lớn và nhanh chóng làm đầy con sông vừa vài phút trước còn khô cạn. Những nhà khảo cổ còn ở lại tham gia đào bể quan tài ngay lập tức bị dòng nước cuốn trôi, không còn dấu vết. Mùa khô năm ấy ngay lập tức kết thúc vào thời điểm đó. Nước tràn vào bờ, thế nước rất lớn và cuốn đi không ít người đang tham gia nạo vét sông. Những người trong đảng từng tham gia đào quan tài rồng cũng đều bị chết. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến việc vận chuyển chiếc quan tài trong suốt kia đi. Sự khố này đã gây chấn động rất lớn. Đã có nhiều tin đồn về sự việc này nhưng đều không được chứng thực. Anh Thành, con trai lão Siêu, nói rằng anh nghe được tin chiếc quan tài trong suốt sau đó đã được cất giữ trong một bảo tàng lớn ở phía Bắc. Quan tài trong suốt thực chất không phải là một khối như mọi người lầm tưởng, mà được thiết kế như một cái hộp giống không đáy, đặt vừa khít lên trên một cái mặt phẳng cùng chất liệu. Nhưng khi mở ra, những thứ bên trong đã phân hủy trở nên nhảy nhụa, những con cá nhỏ cũng đã chết. Dù vậy, những gì tưởng được chứa bên trong quan tài và vì sao những con cá nhỏ lại sống được trong đó vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.